Mạc Nghiên xuyên sách, chương 20, thật không ngoan cao H3P, góc truyện audio.com, ha ha, cô dùng hai trong mắt ngẩng, đầu nhìn người đàn ông trước mắt nam căn to lớn chen đầy cái miệng nhỏ, nước bọt theo đó mà trào ra, vì tránh cho nó chảy xuống nên cô chỉ có thể không ngừng liếm mút côn TH sao T. Ngô, thật là cái miệng nhỏ có thiên phú, há miệng lớn một chút. Ân, kiện eo của Mộc Trạch Uyên đâm về phía trước và không ngừng ra vào trong ít hầu kiều nộn, hắn cảm nhận được khoái cảm khi bị cái miệng nhỏ liếm mút cộng ít hầu có chặt đè ép, hắn muốn điên cuồng làm hư cái miệng nhỏ xinh của cô gái trước mắt. Ngô ngô, ân ha, mùi xạ hương nam tính tràn ngập chóp mũi, nam căn trong miệng phối hợp với côn TH sao T phía dưới luôn mãi va chạm mãnh liệt vào sâu bên trong, bàn tay hai người họ chia ra nhào nặn xoa nắn cơ thể Mạc Nghiên, lôi kéo bộ ngực tuyết trắng cùng hoa đế sưng đỏ, khoái cảm đánh úp lại từng đợt cảm giác tê dại lan tràn toàn thân xông thẳng lên đỉnh đầu, thân thể mềm mại kịch liệt giãy giụa muốn trốn thoát khỏi sự khống chế của Mộc Trạch Uyên, nhưng bàn tay nhỏ bởi vì khoái cảm to lớn mà túm chặt lấy áo sơ mi của hắn, cô không ngừng muốn đấy bàn tay to đang kiềm chế thân thể ra những người đàn ông dưới thân và trước mắt MTU cộng Tinder đi, đâu dễ dàng vì vậy mà buông tha cô. Thật không ngoan, ân, Diệp Hàn Ngự tiến lên cầm hai tay nhỏ của Mạc Nghiên kéo ra sau vòng eo tinh tế, hắn đưa tay kéo cà vạt ở trên cổ xuống, dùng chiếc cà vạt màu xám trói hai tay cô lại, sẽ không làm tổn thương đến da thịt mềm mại của cô mà còn khiến cô không cách nào tránh thoát. Không, Ngô, bị trói tay ra sau lưng khiến cho bộ ngực tuyết trắng càng ưỡn thẳng về phía trước, chính vì thế mà càng hiện rõ trong mắt của người đàn ông, đầu cô đồng thời lại bị Mộc Trạch Uyên khống chế, nam căn của hắn không ngừng thọc vào rút ra trong đôi môi anh đào, lông mi cong dài còn đọng lại những hạt nước mắt trong suốt. Cảm thụ hoa huy sao tê nhỏ xinh của cô gái trong lồng ngực kẹp mút phân thân của chính mình, tư đồ dịch khó có thể chịu đựng được nên côn TH sao tê liền sưng to lên và dũng mãnh đâm vào sâu bên trong tử cung của cô, không có bàn tay nhỏ gây trở ngại, hắn làm càn cầy cấy ở trên thân thể cô. Côn TH sao tê đâm thẳng vào trong bỗng nhiên chạm đến một điểm nhô lên, ngay lập tức hắn cảm nhận được eo nhỏ của cô gái trong lòng không ngừng vặn vẹo run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ nâng lên nhìn Mộc Trạch Uyên, cái miệng nhỏ của con ngậm nam căn của hắn. Dịch, chính là chỗ đó, hung hăng mà làm hư cô ấy. Mộc Trạch Uyên khẽ vuốt từ cổ đến gương mặt của Mạc Nghiên, thanh âm trầm thấp mê người khẽ cười. Khuôn mặt tinh tế của tư đồ dịch nở nụ cười gian tà, bàn tay to chế trụ vòng eo mảnh khảnh, ngay sau đó côn TH sao tê dưới thân mãnh liệt dùng lực đâm chọt, mỗi lần tiến vào đều đâm thẳng đến cái điểm nhô đó, từng cái va chạm cùng với ma sát đều cảm thụ được hoa kính của cô điên cuồng kẹp mút và co rút. Mặc kệ cô gái trong lòng ngực có dãy giụa như thế nào, hắn vẫn cứ đâm mạnh vào chỗ kia cộng hung hăng mà ma sát. Thân thể Mạc Nghiên không ngừng run rẩy, khoái cảm mãnh liệt không ngừng tràn vào trong cơ thể, cô muốn khóc cầu xin tha thứ nhưng lại bị người đàn ông trước mặt MTU dùng phân thân lấp kín cộng thọc vào rút ra. Hai chân thon dài cùng vòng eo tinh tế của cô không ngừng vặn vẹo nhưng không nghĩ rằng, bởi vậy mà càng khiến tiểu huyệt nuốt côn TH sao tê thô tô vào sâu bên trong. Tay nhỏ bị cột ra phía sau khiến cô không thể phản kháng nên chỉ có thể để mặc. Góc truyện audio.com, bọn hắn làm việc thân thể mềm mại bị côn TH sao tê đâm vào rút ra theo tần suất làm cô ưỡn ra sau, cái miệng nhỏ theo hoa huy sao tê thọc vào rút ra mà vô ý thức ngậm nuốt nam căn, thân thể bị khống chế tiếp nhận mãnh liệt khoái cảm, nón huyệt gắt gao mút chặt côn TH sao tê đang mãnh liệt chiều cắm, hoa dịch không ngừng chảy ra từ chỗ giao hợp. Thật dâm đãng, cho cô ăn trước một ít. Từ đồ dịch bị hoa huy sao tê kẹp chặt phát đau, bàn tay to vặn bung hai cái đùi trắng nõn ra, ngón tay căng mở hoa huy sao tê, hắn dùng côn TH sao tê tiến tới điểm G, điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô mà ma sát và cảm thụ hoa kính co rút trừ xúc từng đợt. Thấy thân thể mềm mại của cô dựng thẳng, hắn liền biết cô đã sắp đạt tới cực hạn, côn TH sao tê càng thêm hung mãnh thọc cắm ra vào, hai viên túi tinh va chạm mỹ mông, mông đẹp của cô. Ngay lúc cô cao trào mà hắn vẫn không buông tha hoa huy sao tê, hắn không ngừng va chạm điểm nhô lên mà ngón tay dài còn hung hăng siết chặt hoa đế. Ngô ngô, thân mình sau cao trào càng thêm mẫn cảm, lại không nghĩ tới bọn hắn vẫn tiếp tục thay phiên đùa giỡn cơ thể mình, một trận khoái cảm đánh úp về phía toàn thân mình bị bọn hắn chế trụ không ngừng co lại, mật dịch cuồn cuộn trào ra từ trong hoa huy sao tê, cô không chịu khống chế mà xoắn chặt nam căn, biểu tình của hai người bọn hắn càng thêm dữ tợn cộng thêm mãnh liệt tình dục, hai người bọn hắn mạnh mẽ đưa nam căn vào sâu bên trong hai cái miệng nhỏ, lượng lớn tinh dịch mãnh liệt phun thẳng vào sâu bên trong cơ thể cô, thân thể cô không có gì chống đỡ nên dùng sức lực dựng thẳng, hạ thân kịch liệt co rút, cô giống như bãi đất bùn nhão ngã vào trong lòng ngực của người đàn ông. Cách chương.